Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 533, thà chết không chết thật anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câm mồm, Hằng Nga gầm lên một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một phen nguyệt nhận, nàng đem nguyệt nhận hướng tới Tàn Mộng tiên tử ném qua đi. Tàn Mộng tiên tử cắn răng một cái, nàng ném ra tam khối lệnh bài, đây đúng là nàng nguyên lai pháp bảo. Tam tài lệnh, này chỉ là kẻ hèn đạo khí mà thôi, nhưng lúc này lại chậm lại nguyệt nhận lao tới. Mà Tàn Mộng tiên tử một cái quay cuồng qua đi, nương cái này thở dốc cơ hội, đi tới Hậu Nghệ trước mặt. Tiểu Bắc, ta là Nguyệt Tịch cha, ta là Trì Nguyệt Tịch ngươi. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi, Ngô, Hậu Nghệ oa oa kêu lớn lên, hắn đau đầu rục tới. Lúc này Thái Ất chân nhân cầm đầu mọi người thấy được hy vọng, Thái Ất chân nhân lập tức nói. Triệu Hoán sư tôn, tám tiên nhân mượn dùng cái này được đến không dễ cơ hội, đồng thời rào phá tay trái ngón tay cái, hướng tới trời xanh chỉ đi. Trong phút chốc ba đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, dừng ở đã một mảnh hỗn độn Lăng Tiêu Bảo Điện mặt trên. Tam Thanh Giá Lâm, này, Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ ngây người. Sư Tôn, Hậu Nghệ sống lại, bi thôi đến không được đạo hành Thiên Tôn té ngã lộn nhào đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt kêu thảm thiết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn áo rách quần manh cả người bị bỏng rát đạo hành Thiên Tôn, tức khắc nổi trận lôi đình. Hậu Nghệ tiểu nhi thế nhưng thương ta ái đồ. Tìm chết, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn lăng không nắm chặt bỗng nhiên trời cao sao trời thượng thế nhưng xuất hiện vẫn luôn hư không tay, từ thượng mà xuống bắt được Hậu Nghệ bắt đầu dễ dùa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, buông ta ra, Thiên Tôn thủ hạ lưu tình, này Hậu Nghệ chiếm cứ chính là ta trượng phu Yến Tiểu Bắc thân thể, không thể giết hắn. Trì Nguyệt Tịch tiến lên nói, nữ nhân, ngươi hại chết ta, ta và ngươi trượng phu là cùng cái linh hồn, ta chết. Hắn cũng đến chết, Hậu Nghệ rít gào, buông ta ra phu quân, Hằng Nga hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn phi pháp qua đi. Bên cạnh Thái Thượng Lão Quân vẻ mặt đạm mạc, hắn phất phất tay chung phất trần, bỗng nhiên ở Hằng Nga dưới chân xuất hiện một cái bẩm sinh bát quái, kia bẩm sinh bát quái lập tức bao phủ Hằng Nga, mà Thái Thượng Lão Quân lại lần nữa múa may phất trần, hắn vươn tay, chỉ thấy Hằng Nga thân thể thế nhưng tách ra một cái linh hồn, mà Thái Thượng Lão Quân bắt được linh hồn, ở trong tay nhéo. Phốc, giống như là một cái hỏa tinh tử giống nhau, linh hồn tắt. Không, Hằng Nga, Hậu Nghệ rít gào, hai dòng huyết lệ chảy xuôi xuống dưới. Nhưng là tại tiên thiên bát quái bên trong Hằng Nga, hai mắt biến thành hỗn độn, nàng đôi tay tế ra trăng tròn, đem trăng tròn đầu hàng Hậu Nghệ. Nguyệt nhận trực tiếp thiết hạ Hậu Nghệ một cái cánh tay. Hậu Nghệ tuy rằng có thể nghiền áp 12 kim tiên, nhưng đối với ba cái tối cao giả, hắn vẫn như cũ là tay trói gà không chặt bởi vì Tam Thanh chính là vô hình vô sinh vô tử tồn tại. A a a, Hậu Nghệ kêu thảm thiết, đại hoàng tử ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngọc Đế nhìn đến chính mình còn sống, hắn nở nụ cười, cứ việc mồ hôi đầy đầu. Hậu Nghệ máu tươi tích ở Lăng Tiêu Bảo Điện gạch thượng, hắn một đôi mắt tàn nhẫn vô cùng. Ta tuyệt đối sẽ không. Như vậy khuất phục, hắn nhìn về phía trong tay trời cao bảo kiếm, ngươi nhất định thực hy vọng hốt no đi, kia lúc này đây, ta liền đem ta thần lực hiến tế cho ngươi, đem hắn phóng xuất ra đến đây đi. Đây là, không tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên phát hiện cái gì, lập tức duỗi tay nói. Mà trời cao kiếm ở hấp thu 4 vị kim tiên cùng 71 vị nữ tiên, cùng với 10 vạn thiên binh thiên tướng lúc sau, giải phong trình độ đã tiếp cận bão hòa, hiện tại Hậu Nghệ lại lần nữa đem lực lượng của chính mình rót vào đi vào trời cao kiếm rốt cuộc chân chính giải phong. Nhưng giờ khắc này trời cao kiếm lại không hề là kiếm, mà là một phen phiếm 5 màu huyến lệ sáng rọi kỳ hình binh khí, Hậu Nghệ kiệt lực đem trời cao kiếm đẩy qua đi. Ở phía sau Nghệ trước mặt không gian bên trong, bỗng nhiên xuất hiện đại lượng hoa văn, này đó hoa văn đang ở bị mở ra. Thái Thượng Lão Quân kinh hô, ngươi đây là làm chi? Ngươi muốn này tam giới toàn bộ đều hủy diệt sao? Ha ha ha, Hậu Nghệ điên cuồng đem tay đẩy, mà trời cao trường kiếm hoàn toàn bị đẩy vào trong hư không? Ong, ong, ong, thiên địa bên trong, phảng phất sinh ra nổ vang, mặt đất cũng bắt đầu rung động. Trên mặt đất cho bụi bởi vì cao tần chấn sóng bắt đầu huyền phù ở không trung, mà ở Hậu Nghệ trước mặt xuất hiện một đạo mạng nhện giống nhau cái khe. Đường cái khe mở rộng, một con thật lớn giống như núi cao giống nhau đôi mắt đã mơ hồ xuất hiện ở khe hở cuối, tùy theo mà đến chính là đại lượng màu đen xúc tua, này đó xúc tua bái khe hở, muốn đem khe hở tiến thêm một bước mở rộng. Không thể làm này đó, đồ vật ra tới. Thái Thượng Lão Quân nói. Là, Thông Thiên Giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức đi lên, phóng xuất ra pháp lực muốn đem kia khe hở một lần nữa khép lại, nhưng đã mở ra không gian kẽ nứt muốn một lần nữa khép lại, này nói dễ hơn làm. Đúng lúc này, Cuồng Thiếu Hậu Nghệ bỗng nhiên cũng thu liễm tươi cười, hắn ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, bỗng nhiên ở ngực xuất hiện vẫn luôn trắng nõn cánh tay kia, cánh tay thế nhưng duỗi vào khe hở bên trong túm chặt thứ gì. Này, đây là, một cái kim tiên nói. Mà Thái Thượng Lão Quân tự nhiên nhìn ra manh mối, hắn nói. Yến Tiểu Bắc ngươi quả nhiên không chết, làm tốt lắm, quả nhiên, này chỉ tay tuy rằng là nửa thật nửa giả, nhưng đích đích xác xác là đến từ chính Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên đôi tay bắt được trời cao kiếm trường bính, một tấc đem trời cao kiếm từ trong hư không lôi ra tới. Ngươi thế nhưng còn sống, Hậu Nghệ kinh hô. Yến Tiểu Bắc cắn răng kiên trì, ngươi không chết ta như thế nào chết, này thân thể là của ta, ngươi. Ngươi sớm đã chết, hà tất còn tới quyến luyến chính mình sinh thời sự tình, hà tất còn muốn giết hại như vậy nhiều người, hà tất. Ngươi là không hiểu, ngươi là vô pháp lý giải ta thống khổ, ngươi buông tay, ta muốn cùng trời đất này cùng nhau vẫn diệt, Hậu Nghệ gào thét lớn. Yến Tiểu Bắc liếc mắt nhìn hắn, ngươi tưởng hủy diệt, ngượng ngùng, lão tử không đáp ứng, lão tử còn không tính toán chết qua nha nha. Trời cao kiếm đã lôi ra tới một nửa, mà khe hở thế nhưng cũng bắt đầu giảm bớt, kia hắc ám, vặn vẹo, giam cầm, quái đản sinh vật thế nhưng bắt đầu lùi về đi. Hậu Nghệ từng ngụm hô hấp ý đồ đem Yến Tiểu Bắc cấp áp chế đi xuống, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là Yến Tiểu Bắc ý chí ngoan cường, tùy ý hắn như thế nào nhục mạ, nhưng Yến Tiểu Bắc vẫn như cũ đem trời cao kiếm cấp lôi kéo ra tới. Ở nơi xa Trì Nguyệt Tịch đã khóc hoa mặt, nàng không thể tin được Yến Tiểu Bắc còn sẽ lại lần nữa xuất hiện. Qua nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc hoàn toàn đem trời cao kiếm cấp lôi kéo ra tới, hắn dừng ở trên mặt đất một trường phách về phía chính mình ngực. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài, đây là thân thể của ta. Chấm, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi là thoát khỏi không được ta. Chấm, Hậu Nghệ vẫy tay một cái, chín thái dương đã ở chung quanh xoay tròn. Mà này chín thái dương nhiệt lượng, ngay cả tam thanh đều lui về phía sau vài bước, bởi vậy có thể thấy được này chín thái dương là đến có bao nhiêu cường đại, rồi sau đó Nghệ đỉnh thời kỳ lực lượng là đến có bao nhiêu đáng sợ. Cách chương.